Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, đều là bí mật dị thế giới 7200. Hỏng bét, khi nghe thấy thẳng đến nội tâm tinh thần thanh âm lúc. Cho dù là tại trận 5 người căn bản không có nghe rõ nó nói thứ gì. Trong lòng liền tỏa ra không tốt. Dị giới thăm dò ngũ đại cực đoan nguy hiểm dị thường dấu hiệu âm u quỷ dị phá toái phế tích. Dễ thấy hùng vĩ di tích cổ xưa, biến ảo tấp nập năng lượng ba động, đột ngột gia tăng biến mất cảnh vật. Cùng với cuối cùng, chưa biết nguồn gốc tâm thanh âm. Không nói phía trước bốn tái có thể cưỡng ép đột phá trí tuệ sinh mệnh tự mình phòng ngự ý chí. Trực tiếp đem tin tức quán thâu đến đối phương trong đầu tồn tại. Không phải tại tâm linh phương diện có cực kỳ cao thâm nghiên cứu. Chính là thực lực chí ít so nhà thám hiểm cao hơn mấy cảnh giới. Nghe thấy tâm thanh âm nhà thám hiểm nhưng nếu không có gì đó thủ đoạn ứng đối. Đại bộ phận giữ nhiều lành ít. Thậm chí liền linh hồn đều không cứu lại được tới. Coi chừng. Đây cũng là cổ văn minh di tích tự động phòng ngự biện pháp. Tại cái kia không biết tên tồn tại niệm tới, kích hoạt tự động phòng ngự biện pháp, thời điểm. Kịp phản ứng Chris liền lập tức hét lớn một tiếng, quả quyết xoay người chạy vội. Nhưng là hiện tại, cuồng bạo dòng năng lượng chính như cùng vòng xoáy. Lấy tòa này không nổi danh sơn phong đỉnh cao làm tâm điểm hội tụ. Trong không khí rời rạc năng lượng bị cướp bóc không còn. Thậm chí tạo thành một cái năng lượng chân không khu. Chris lập tức cảm giác được. Trên người mình ma năng khải giáp đã mất đi tất cả động lực. Động cơ tắt lửa. Hồ năng lượng hoàn toàn không. Nó giờ đây không những không thể vì chính mình cung cấp ngoài định mức lực lượng tăng thêm. Ngược lại thành một loại nặng nề gánh vác. Cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp khởi động thoát ra trang bị, lợi dụng khải giáp phía trong bố trí thuần túy máy móc lực lượng đem chính mình bỗng nhiên bắn ra. Đi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi kia phiến kim loại khu vực. Két, két, két, két, liên tục 4 tiếng thoát ra trang bị khởi động thanh âm vang lên. Tinh anh tiểu đội 4 người khác cũng đều không chút do dự tiến hành thoát ra. 5 người không cần bất kỳ trao đổi gì, liền lập tức quay người, hướng lấy 5 cái hoàn toàn khác biệt phương hướng phi nước đại thậm chí là phi hành. Tận khả năng giảm bớt bị cơ hội một lưới bắt hết. Nhưng có thể đơn giản như vậy liền chạy rồi chứ. Bắt đầu thực hiện toàn phương vị tịnh hóa hiệp nghị, vừa dứt lời, từ tên là Agra pháp đầu mối then chốt, chưa biết tồn tại không chút hoang mang nơi phát động công. Kích, chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra thời không ba động. Nguyên bản đã tại này ngắn ngủi trong mấy giây chạy đến mấy ngàn mét bên ngoài đám người. Cứ như vậy trong phút chốc về tới nguyên điểm 5 cái cởi bỏ ma năng khải giáp nhân loại như là bị. Lung tung trưng bày rác rưởi một dạng được gấp cùng một chỗ. Thành một cá nhân đống. Trong mắt mọi người đều là mê mang. Sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngay tại Chris nhanh chóng nghĩ rõ ràng. Đây đại khái là một loại nào đó cực kỳ cao thâm tinh xảo truyền tống pháp thuật lúc. Agra pháp đầu mối then chốt công kích đã chuẩn bị hoàn tất. Trên đỉnh núi. Mênh mông năng lượng ngưng tụ làm thực thể. Hô hấp ở giữa, một cái màu xanh đậm mạch xung điểm sáng như là tân tinh thông thường hiện lên ở giữa không trung. Chung quanh nó còn quấn hơn vạn loại khác biệt sắc thái năng lượng bức xạ. Tạo thành xa so với hết thảy bảo thạch thiết diện càng thêm hoa mỹ sáng chói quang huy. Nhưng này mỹ lệ phía dưới ánh sáng. Ẩn tàng lại là có thể đem hết thảy vật chất tồn tại hóa thành hư vô cao năng dòng ma lực. Hỏng bét, lá chắn không tại, nhưng chung quy muốn thử một chút, lúc này Chris vẫn không có từ bỏ chống lại dự định. Hắn ở vào đống người trên cùng, cho nên một cái xoay người liền có thể lập tức đứng dậy. Chiến sĩ trẻ tuổi ngăn tại chính mình các đội viên trước người. cưỡng ép điều động thể nội đấu khí, bằng nhanh nhất tốc độ trước người cấu trúc ra một phía đấu khí kiên thuẫn. Nhưng chính Chris cũng biết, không có thực thể lá chắn là chủ thể, hắn đấu khí có mạnh đến đâu cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở kia một đạo hội tụ xung quanh phương viên mấy cây số phía trong tất cả rời rạc năng lượng một kích. Xong, cuộc đời của ta, Chris sau lưng, pháp sư trước mắt tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện tẩu mã đăng. Hắn nguyên bản còn muốn làm nhà mình đội trưởng gia trì mấy cái pháp thuật, nhưng là tại loại này năng lượng chân không khu, mà lực của hắn vừa xuất hiện, liền lập tức bị mãnh liệt có thể lưu đánh nát hút đi. Pháp thuật gì đều phóng thích không ra tới. Ghê tởm, ta lúc đầu đều đã nghĩ kỹ rất xuất khí Mộ Chí Minh. Hiện tại không cần dùng. Luyện kim thuật sư bị đặt ở đống người thấp nhất, toàn thân trên dưới ma thú bộ phận bởi vì thiếu thốn ma lực, một chút lực lượng đều không phát huy ra được. Hắn khổ não phàn nàn nói, ta muốn bị chôn ở ba mặt vòng biển trên vách đá, ta chẳng lẽ liền muốn cùng cái này miệng quả đen cùng cải tạo cuồng cùng một chỗ bị đốt thành tro sao? Bị kỵ sĩ đặt ở dưới thân thánh trước người lúc đầu đã mất hết can đảm, nhưng là vừa nghĩ tới kết quả của mình cư nhiên như thế thê thảm, tức khắc giận tím mặt. Tuyệt không, nói, hắn thế mà bộc phát ra hơn nhiều với tầm thường hoàng kim sơ giai lực lượng. Rõ ràng là lâm trận đột phá, tạm thời tiến giai, chỉ thấy mãnh liệt thánh quang cùng Chris đấu khí hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một phía sáng chói màu vàng nhạt cự thuẫn. Mà bị thánh trước người bỗng nhiên bộc phát ra thánh quang đạn bay kỵ sĩ, ở giữa không trung mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cứu giúp một lần. Ngay tại hết thảy đều hỗn loạn không gì sánh được, nhìn qua năm người tiểu đội tựa hồ liền muốn cùng nhìn qua liền phi thường khủng bố mạch xung tân tinh chính diện đối đầu thời điểm, giữa không trung ngưng tụ ma lực chùm sáng bỗng nhiên ảm đạm, sắp phát xạ hủy diệt có thể lưu tiêu tán trống không, cưỡng chế cướp bóc xung quanh tất cả năng lượng lướt có thể chiều dâng cũng trong cùng một lúc trực tiếp kết thúc. Làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng tia lửa tinh anh tiểu đội đám người đờ đẫn ngưỡng mộ đỉnh núi, nhưng thủy chung không có chờ tới công kích hoặc là tử vong đến. Bất quá bọn hắn lại nghe thấy một cái không có mảy may cảm tình, giống như máy móc băng lãnh cứng rắn thanh âm, năng lượng hội tụ hoàn tất, khóa chặt mục tiêu, bắt đầu tịnh hóa hóa hóa hóa hóa hóa hóa em, LT, sai lầm, em, GT, em, LT, sai lầm, em, GT, em, LT, sai lầm, em, GT, em, LT, hướng dẫn tra cứu trung ương chủ máy xử lý. Đây không phải một cái hữu hiệu địa chỉ. Em, GT, cưỡng chế nhảy qua công kích xác nhận quá trình vô pháp nhảy qua em. LT, mục tiêu sai lầm em. GT, đối phương cũng không phải là hỗn độn ma vật, vô pháp bày ra tịnh hóa công kích. Agra phát đầu mối then chốt khởi động lại quan trắc hệ thống, bắt đầu lần thứ hai quét hình định vị công việc. Tốc độ cực nhanh. Nếu như không để ý nghe hoàn toàn nghe không rõ ràng nói chính là gì gì đó tâm thanh âm kết thúc về sau, một cỗ sóng gợn vô hình liền cấp tốc hướng lấy tại trận 5 người quét tới. Đám người muốn ngăn cản, nhưng là vô luận thủ đoạn gì đều không dùng chỗ. Đấu khí, ma pháp, thánh quang hoàn toàn ngăn không được này nhìn như nhẹ nhàng gợn sóng, chỉ có thể bị nó đảo qua toàn thân. Trinh sát tới mục tiêu làm hỗn huyết nhân loại, chủ thể huyết mạch căn cơ phù hợp độ 99 lạc, mà vạn giới tế tự tràng tại hoàn thành sau đó, không hề nghi ngờ cũng sẽ đem tất cả phía trước thời không đầu mối then chốt đều đặt vào chính mình trong vòng phạm vi quản hạt, thậm chí có thể nói vạn giới tế tự tràng bản thể cũng không phải là ở vào microbe thế giới xung quanh cái kia bán vị diện, mà là tất cả quang diệu văn minh không gì sánh được phát đạt thời không hệ thống. Nói như vậy, kỳ thật chúng ta thực sự về tới vạn giới tế tự tràng quản lý, microb thế giới cảnh phía trong. Trở về tín tiêu xác thực không có sai lầm. Chúng ta truyền tống thành công. Cho dù là ở phương diện này luôn luôn không phải rất mẫn cảm kỵ sĩ cũng hiểu được. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn giờ khóc giờ cười nói. Bởi vì cái này địa phương nói không chừng chính là phía trước quang diệu văn minh thuộc địa. Chỉ là khoảng cách chúng ta quê quán có hơn phân nửa thế giới tinh hà khoảng cách. Chưa hẳn, nghe đến đó, Briggs lắc đầu, hắn thở dài, chỉ vào không trung kia vẫn đang phi thường dễ thấy 9 cái mặt trăng. Bất đắc dĩ nói, các ngươi sẽ đem thuộc địa để ở chỗ này. Người điên mới làm như vậy. Ta hoài nghi, những cái kia tinh linh giống như chúng ta, đều là ngoài ý muốn chạy đến nơi này đến. Không đợi thánh chức người mở miệng hỏi ra, những cái kia tinh linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, móc lửng, Chris liền trực tiếp phân tích nói, ta từng nghe lão sư cũng chính là lĩnh chủ đại nhân nói qua. Tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối, có triển vọng kể đông đảo tư nhân người mạo hiểm tại hướng Liên Hợp Chính phủ báo cáo chuẩn bị sau. Đó, liền xuất phát tiến về thế giới tinh hà địa phương khác. Bắt đầu mạo hiểm hoặc là thực dân. Trong đó, tinh linh số lượng nhiều nhất. Bọn hắn khống chế lấy sử dụng thái dương chi lực thái dương thuyền. Hành xử trong hư không du đãng. Vô số tinh linh thực dân giả kỳ thật đã tại phần đông thế giới. Cắm rễ, chỉ là cuối cùng nhất chiến qua đi. Tất cả mọi người vô pháp liên hệ tới bọn hắn. Nói thật, ta hoài nghi. Những này tinh linh chính là lúc trước những cái kia thực dân giả hậu duệ. Bọn hắn lại tới đây, đoán chừng chỉ là một cái ngoài ý muốn, tựa như là tổng kho dữ liệu trong hư không phiêu đáng. Hoặc là nói cùng chúng ta dạng này truyền tống thất bại như nhau. Bất quá điểm ấy chính là thuần túy suy đoán, nhưng cũng chỉ có cái suy đoán này mới có thể giải thích vì cái gì những này tinh linh mặc. Như thế nguyên thủy. Mặc dù nói, Chris tại như thế một phen giảng giải về sau, tất cả mọi người như nhau hiểu rõ vì cái gì chính mình lại chạy đến cái này địa phương đến. Nhưng còn có rất nhiều chuyện không có giải thích, tỉ như nói, ngăn cách hết thảy tín hiệu kỳ quái thành lũy đến tột cùng là gì đó. Nó vì sao lại tồn tại, ngăn cách trong ngoài, không trung 9 đầu con thú khổng lồ vì sao lại treo ở không trung. Bọn chúng lại là chết như thế nào đi? Cái này ở vào thế giới tinh hà ranh giới thế giới thần bí. Vì sao lại tồn tại? Quang diệu kỷ nguyên đến tột cùng là vì cái gì? Mới đưa một cái thời không đầu mối then chốt nhìn lên bầu trời những cái kia cột sáng. Nói không chừng không chỉ một cất đặt ở chỗ này. Vấn đề quá nhiều, đáp án cũng rất khó tìm tới. Brief một đoàn người trầm tư nửa ngày. Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nói đến, chúng ta lần này xem như gặp gỡ hai cái, nguy hiểm dị thường. Thánh chức người khổ trung tác, nhạc nói, to lớn cổ đại di tích, còn có thần bí tâm thanh danh bất hư truyền. Hoàn toàn chính xác dị thường nguy hiểm a. Cái gọi là đối ngoại tham tác bộ năm đại nguy hiểm trạng huống dị thường. Âm u quỷ dị phá toái phế tích. Dễ thấy hùng vĩ di tích cổ xưa, biến ảo tấp nập năng lượng ba động, đột ngột gia tăng biến mất cảnh vật, chưa biết nguồn gốc tâm thanh âm. Kỳ thật phân biệt đối ứng chính là, rõ ràng có to lớn đại uy hiếp tồn tại địa vực, rất dễ thấy. Nhưng lại một mực tồn tại, nội bộ tuyệt đối dị thường nguy hiểm di tích, vô pháp đánh giá mức độ nguy hiểm hoàn cảnh biến. Động, dị thường thời không, cùng với tuyệt đối quá mạnh, có thể nguy hiểm cho thăm dò sinh mệnh chưa biết tồn tại. Những này chẳng huống dị thường một khi đụng tới, cơ bản không chết cũng bị thương, là lịch đại người mạo hiểm lấy huyết lệ tổng kết xuống tới kinh nghiệm. Chí ít chúng ta bây giờ một cá nhân cũng chưa chết. Đây chính là vạn hạnh. Brit đứng người lên, hắn kêu đám người đứng vững xếp hàng, sau đó quả quyết hạ lệnh. Chúng ta ma năng bọc thép mặc dù phía trước bị cái kia đầu mối then chốt hút đi đại lượng năng lượng, nhưng là chúng ta như nhau mang theo không ít dự bị nguồn năng lượng. Lại thêm chúng ta cơ hồ tất cả tiếp tế đều tại ma năng bọc thép dự trữ cabin bên trong. Cho nên hiện tại chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là tìm siêu. Police đặc biệt ngậm miệng lại, sau đó lập tức trốn ở xung quanh cây cối phía sau. Cảnh giới lên tới, bởi vì vừa rồi, có một đạo mũi tên theo trước người hắn lao vùn vụt mà qua. Đính tại thân cây bên trong, còn lại bốn người cũng đều lập tức tìm kiếm chỗ bí mật tránh né lên tới. Đề phòng khả năng ám tiễn, nhưng là thật nhanh tất cả mọi người phát hiện, đây đều là vô dụng công. Bởi vì liên tiếp nguyên thủy tinh linh hành khúc, ngay tại theo bốn phương tám hướng truyền đến, Tịnh Phi tốc tới gần, hoa lạp lạp lạp bởi vì trốn ở cây phía sau cũng không an toàn. Lẫn nhau lưng tựa lưng, tạo thành một cái hình khuyên phòng trận năm người, nhìn xem trong rừng vô số sombra tại thân cành ở giữa nhảy vọt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Có chí ít 800 tên tinh linh đem chính mình sở tại phương vị bao bọc vây quanh. Trong đó có vượt qua 200 tên bạch ngân cấp, 4 vị hoàng kim cấp, ngoặc kép, đây là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Pháp sư cảm thụ được có thể so với lúc trước thú triều lúc chiến trận. Kinh ngạc nói, liền vì đối phó chúng ta mấy cái. Tội gì khổ như thế chứ chúng ta cái gì cũng không làm a. Này nhóm tinh linh điên rồi đi, ta có thể không nói gì à? Kỵ sĩ vội vàng cường điệu nói, ta theo vừa rồi bắt đầu liền rất an tĩnh, nhưng mặc kệ lại thế nào kinh ngạc, lại thế nào không thể tưởng tượng nổi. Sự thật chính là như thế, bọn hắn vừa mới theo Akra Pháp đầu mối then chốt hộ khẩu bên trong đào tẩu. Đảo mắt lại rơi vào một đám vẫn còn nguyên thủy thời đại tinh linh đang bao vây. Giết ra ngoài, luyện kim thuật sư từ trong ngực móc ra một bình bình luyện kim dược tề. Hắn trầm giọng nói, mặc dù nói đã hơi trễ, nhưng là hiện tại còn không muộn. Đợi một chút đi, Chris nheo mắt lại, hắn nhạy cảm chú ý tới. Xung quanh những này tinh linh tựa hồ tịnh không có rất mạnh địch ý. Hắn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, chỉ cần hữu tâm. Bọn hắn ngăn không được chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá khiến Priest bọn người kỳ quái là hàng trước tinh linh tịnh không có trước tiên công kích bọn hắn. Bọn hắn chỉ là trầm mặc dùng cung tiễn khóa chặt đám người. Tựa hồ ngay tại chờ đợi đến tiếp sau đến. Thật nhanh người liền đến. Tại Priest cảm ứng bên trong, bốn cái hoàng kim cấp tinh linh ngay tại cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn vị trí tới gần. Bọn hắn đi lại nặng nề mà hữu lực, ngay tại từng bước một tới gần, mà liền tại cành lá rậm rạp bị đẩy ra. Cầm đầu vị kia hoàng kim cấp lộc quan tinh linh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Song phương cùng nhìn nhau thời điểm, này vị diện cho có chút mỏi mệt trung niên tinh linh mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngoặc kép, nhân loại, hắn nhìn chăm chú không có mặc ma năng khải giáp, giờ đây đều là một thân đơn giản bì giáp tinh anh tiểu đội đám người. Không khỏi trao mày, lộc quan tinh linh dùng không phải rất tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói, phi thường có tinh linh khẩu âm ngữ điệu nghi hoặc lẩm bẩm. Các ngươi, không phải hỗn độn ma vật, lộc quan tinh linh thanh âm mỏi mệt mà mang theo một tia không hiểu. Nhưng không ai trả lời hắn, tinh anh tiểu đội 5 người ánh mắt tại trong chớp mắt. Liền theo còn tính là nhẹ nhõm cảnh giới, biến thành không gì sánh được chăm chú ngưng trọng, mà cầm đầu Priest càng là theo bản năng nắm chặt song quyền. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp bày ra trùng phong. Đám người ánh mắt, toàn bộ tập trung tại vị này tinh linh tay trái chỗ cánh tay. Nơi đó có một khối màu đen, đang nhúc nhích vết xéo, như là âm ảnh một dạng nếu như không chú ý, đại khái rất dễ dàng liền coi nhẹ, hoặc là xem như gì đó trời sinh vết bớt, cho dù là ma văn cũng có thể. Dù sao tinh linh Druid thích làm nhất không phải liền là toàn thân trên dưới văn hết các loại kỳ quái ma văn sao? Nhưng là xuất thân từ đối ngoại đội thăm dò, đám người sẽ không coi nhẹ. Từng tại một vị nào đó hỗn độn địch lãnh chúa thủ hạ huấn luyện qua, đám người tuyệt sẽ không coi nhẹ. Này khí tức, sền sệt, tà ác, như là có sinh mệnh, như ôn dịch ăn mòn xung quanh khí quyển cùng lộc quan tinh linh huyết nhục. Nhưng nó lại không phải sinh mệnh, không phải bệnh khuẩn, nó không những không có nửa điểm sinh cơ, ngược lại vô tình phá hư xung quanh tất cả tồn tại hết thảy. Đây là hư vô than nhẹ, hủy diệt khúc nhạc dạo. Đây là hỗn độn khí tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.